bành, một tiếng, tả giáo làm bị nện vào trong lòng đất, mặt đất bị nện ra cái lỗ lớn, đá vụn bay tán loạn. Hắn, phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thằng danh con này, muốn giết ta à? Phải giáo sứ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hét lớn một tiếng, giáo chủ, cứu ta, thanh âm ví như sấm sét, cuồn cuộn mà lên, vang vọng cả ngọn núi. Hỏng, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, một quyền đánh xuống, đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai. Chấn tà ma, bóng xanh ngưng tụ, trận mắt tròn xoe, một quyền nện xuống, oanh, một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Phải giáo sứ bỏ mình tại chỗ. Một quyền oanh sát, nhưng mà, trận chiến đấu này, cũng chưa kết thúc, Dịch Thành Thiên, đã bị kinh động, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu, chỉ gặp, một đạo màu đen huyền quang, phóng lên tận trời, Dịch Thành Thiên vẻ mặt âm trầm, đạp không tới, thoáng qua ở giữa, hắn liền tới đến quảng trường trên không, hắn nhìn khắp bốn phía, sắc mặt càng âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Đám phế vật này, vậy mà đều chết, lúc này, thánh man giáo gần như lưu lạc, chỉ có linh tinh giáo đồ, còn đang chạy trốn, sau một khắc, Dịch Thành Thiên bỗng nhiên quay đầu, hung dữ nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hắn nhíu mày, cảm ngộ đến một cỗ kỳ dị khí tức, thánh rất lạnh, nguyên lai ngươi là vận dụng thánh rất lạnh.